Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đóng băng hết thảy. 097 Linh cả giận nói, ngươi nói ai là tiểu cô nương đâu? Thò cả giận nói, ngươi nói ai là đồ bỏ đi đâu? Hai người liếc nhau, Thò từ khi mắt với Linh cầm lấy Mjolnir, trong lòng thái độ đối với Linh liền thay đổi rất nhiều. Bất kể như thế nào, có thể bị Mjolnir thừa nhận người không phải là người xấu, có thể bị chuyên thuộc về chính mình thần khí tán đồng, Linh cũng đáng được Tho tôn trọng. Không riêng gì Tho, cái khác tiên cung dũng sĩ nhìn thấy Linh cầm lấy Mjolnir cũng không tự chủ được khom người biểu đạt ra lòng kính sợ. Tho nói ra, Linh, ngươi là khả kính chiến sĩ tốt, hiện tại cùng ngươi tranh đấu không hợp thời, đánh bại bọn này băng xương cự nhân, người ta lại đem rượu ngôn hoan. Đây là Asgard cùng Jotunheim tranh đấu, không nên liên lụy ngoại nhân. Cái kia, đem chùy đưa ta. Linh cười nói, ngươi cùng cái này băng u cục có thù, ta cũng thế, ngươi chùy trước cho ta mượn dùng một chút. Cái này chùy coi như không tệ, ta thích. Linh để mắt tới Mjolnir đã thời gian thật dài. Tuy nói hắn không thích chiếm trước đồ của người khác, nhưng đã có cơ hội, Linh vẫn là suy nghĩ nhiều thưởng thức một hồi. Loki đi vào Thor bên người, đối với huynh trưởng nói, địch nhân nhiều lắm, mà Linh đã tay trái cầm Vibranium tấm chắn, tay phải quơ lấy Mjolnir, cực nhanh xông đi lên. Tốc cực nhanh, mang theo bọc lấy rét lạnh cuồng phong, một cái búa như là khai thiên tích địa vung vẩy xuống, hướng về phía Lao Phây Vương mặt đập tới. Mjolnir phía trên bỗng nhiên toát ra mãnh liệt điện quang, từng đạo hồ quang điện tứ ngược lấy không khí, tản ra chướng mắt hào quang. Thò trông thấy Mjolnir bên trên toát ra điện quang, trên mặt lại là một xanh lá lôi điện. Tiểu tử này lại có thể sử dụng Mjolnir, lại có thể phóng xuất ra lôi điện, chẳng lẽ đến cướp ta lôi thần danh hào a? Cái khác tiên cung dũng sĩ cũng một trận hồ đồ, thậm chí coi là Linh là Odin con riêng. Không phải vậy làm sao có thể cầm lấy Mjolnir, hơn nữa có thể phóng xuất ra tia chớp đâu? Thò lấy lại tinh thần, hắn tự nhiên không nghĩ tại vũ dũng bên trên thua qua Linh. Lập tức hô, các chiến sĩ, bên trên, nghe xong chiến đấu, mấy tên tiên cung dũng sĩ hai mắt trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Bắn tung tóe ra tia lửa, nhấc lên vũ khí phóng tới cách mình địch nhân gần nhất. Loki lắc đầu, cũng gia nhập chiến đấu, mà ở đây bên trên, có một người bỗng nhiên rất là xấu hổ. Người này chính là tuyên bố, khai chiến, lôi thần Thor chính hắn. Bởi vì chùy bị Linh đoạt, Thò trống không hai tay, hết sức khó xử. A, một cái băng xương cự nhân cuồng hống công kích mà đến, toàn thân tản ra lạnh thấu xương hàn băng khí tức, làm Thò sợi râu ngưng kết ra một tầng xương trắng. Thò hai tay nắm thành quả đấm, xấu hổ biến thành thẹn quá hóa giận, cao giọng quát, ăn ta lôi thần chi quyền. Bóng chuyền lớn nắm đấm hung hăng đập về phía xâm phạm người. Băng xương cự nhân thủ lĩnh Lao Phây gặp Linh mang theo một cái màu đỏ linh hồn vọt tới, trong tay Mjolnir phóng xuất ra đáng sợ điện lực, để hắn nhớ tới năm đó tại Odin đại chiến tàn khốc kinh lịch. Mà Linh lúc này thong dong, thậm chí bởi vì thu hoạch được tiện tay vũ khí, có vẻ hơi vui vẻ thần sắc. Để Lao Phây nhớ tới năm đó thời kỳ cường thịnh Odin, cứ việc Linh vô luận là lực lượng vẫn là uy thế, đều xa xa không có thịnh niên Odin như vậy cường thế, nhưng cũng đủ làm cho Lao Phây trong lòng run lên. Xuất phát từ nội tâm sinh ra chán ghét chi tình, Lao Phây một tiếng quát, còn nói ngươi không phải lôi thần, một quyền nghênh kích tiến lên, từ khe hở ra cấp tốc diễn sinh ra bén nhọn hàn băng cự kiếm, rét lạnh, đủ để đem hồ Baikan đỗ đóng băng. Linh thân thể chính diện lập tức hiện lên một tầng sương lạnh, mặc dù còn chưa cùng hàn băng cự kiếm va nhau, nhưng dâng trào ra gió lạnh cũng làm cho Linh phảng phất huyết dịch ngưng kết. Trông thấy Linh biến sắc, bờ môi phát tím, Lao Phây lập tức sinh lòng khinh thường. Không gì hơn cái này, ngươi một cái nho nhỏ nam hài, làm sao có thể chống cự ta băng xương cự nhân hàn độc? Cái khác băng xương cự nhân, nhất định phải dùng tay tiếp xúc đối phương nhục thể, mới có thể đem hàn độc thu hút đối phương trong cơ thể. Mà Lao Phây làm nhô tôn hai người mạnh nhất, hàn độc vận dụng năng lực đã vượt quá tưởng tượng, có thể cách không tập kích địch nhân. Lao Phây hai tay quán chú lực lượng tại hàn băng cự kiếm, đột nhiên đâm tới mà đi. Hiện tại Linh bị hàn độc xâm nhập, tự thân khó đảm bảo, ứng phó như thế nào qua được đến Lao Phây một kích trọng kiếm. Nhưng là tình huống vượt quá Lao Phây dự kiến, Linh hô to một tiếng, Mjolnir bên trên điện quang càng thêm lóe sáng, tựa như một cái cỡ nhỏ sao chổi đụng vào hàn băng cự kiếm bên trên, mạnh mẽ đem hàn băng cự kiếm phá hủy, nổ thành vô số băng mảnh vỡ. Lao Phây nhanh chóng lui ra phía sau ba bước, trong cơ thể bị Linh rót vào cường lực lôi đình chi lực, khiến cho thân thể của hắn tê dần. Ngươi, Lao Phây thân thể chấn động, trong cơ thể lôi đình chi lực bị trong nháy mắt đánh tan. Điểm ấy lôi đình chi lực vẫn còn so sánh không mắc mưu năm Odin, tự nhiên không cách nào chân chính làm bị thương Lao Phây, nhưng cũng đủ làm cho hắn chấn kinh. Ngươi thế mà có thể tại ta hàn độc xâm nhập phía dưới, còn có thể sử dụng mạnh như vậy lực đạo. Linh rơi xuống đất, thân thể nhoáng một cái, hai tay bởi vì cùng Lao Phây đối công, gan bàn tay phát nứt, linh hồn trạng thái mi pha ôm ở Linh trên thân thể, dùng tự thân anh kiệt chi lực chữa trị Linh cơ bắp băng liệt cùng trong cơ thể hàn độc tổn thương. Lao Phây dù sao cũng là năm đó cùng Odin đại chiến qua cửu giới cường giả, mà Linh vừa trải qua cùng Ivan Ganon ô nhiễm chớ chú lực lượng kịch chiến một phen, lại bị bắt nhập không gian loạn lưu một trận ngăn trở, trạng thái thân thể cũng không khôi phục lại đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Vừa rồi đối công, Linh thì phải ăn thiệt thòi một ít, ta là xem thường ngươi. Lao Phây sần nhưng mà nhìn xem Linh, băng xương cự nhân bên trong trật tự chính là kẻ yếu phục tùng cường giả. Làm thủ lĩnh, Lao Phây phải tự mình tuyệt đối cường đại mới có thể duy trì quyền uy. Mà tại Linh trùng kích vào, hắn thế mà lui về phía sau mấy bước. Tại nhiều như thế băng xương cự nhân trước mặt, bị Linh đánh cho lui lại mấy bước, không thể nghi ngờ sẽ để cho kiêu căng khó thuần băng xương tộc nhân chất vấn Lao Phây. Linh khuôn mặt nhỏ bởi vì hàn độc trắng sát một mảnh, mỗi một lần hô hấp, nhiệt khí đều sẽ lập tức biến thành vô số hạt băng nhỏ. Xem ra Linh ngăn cản hàn độc vẫn có chút miễn cưỡng. Lao Phây hai tay cắm trên mặt đất, bỗng nhiên nổi lên vô số băng trụ đâm tới Linh mà đi, lực lượng lớn đến đủ để đem một tòa băng sơn xé rách. Linh trông thấy băng trụ đánh thẳng tới, lại là một trận làm hắn chán ghét rét lạnh khí lưu. Hắn không tránh không né, cầm trong tay vibranium tấm chắn, vung ngược tay lên, cộc, hoàn mỹ siêu tơn, bén nhọn băng trụ ứng thanh vỡ vụn. Lao Phây hét lớn một tiếng, từ băng trụ đằng sau vọt tới, Linh giao chiến cùng một chỗ, lôi điện nổi lên bốn phía, lạnh thấu xương, những nơi đi qua, mặt đất đều bởi vì hai người tranh đấu mà phá tan đến, sụp đổ tiếp theo khối lớn hố. Lao Phây cùng Linh mấy giây bên trong, tới tới lui lui đánh mấy lần đối công, nhưng Linh võ kỹ siêu quần, mặc dù vừa cầm tới Mjolnir, lại có thể đem Mjolnir sử dụng phương thức dung hội quán thông, phảng phất luyện mấy chục năm đồng dạng. Lao Phây mặc dù đang đánh nhau bên trong không có chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn vẫy tay một cái, tản mát ra khiếp người hàn độc, không ngừng xâm nhập Linh thân thể. Lúc này Linh đã đôi môi tím xanh, lông mày cùng tóc một mảnh trắng bệch. Lao Phây cười lạnh nói, thế nào, rất lạnh không? Nghĩ nếm thử tế bào bị băng tinh đâm rách cái chủng loại kia thống khổ sao? Ngươi đã bị ta hàn độc đại lượng thu hút. Một khi hàn độc triệt để bạo phát, ngươi đem thân thể bị băng chùy xuyên ra, bạo thể mà chết. Nha, Linh trở tay một cái búa gọi lại. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi biết sử dụng băng lực lượng. Linh bên tai, truyền đến Hylia nữ thần dù gì. Ngoặc kép, hoàn thành dũng giả thức luyện, chế băng khí kỹ năng tăng cường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.